Văn Ngu Tân Quý, tác giả, Khúc Bất Khúc, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 738, chương 723. Là điện ảnh chuẩn bị, tu, buồn chán, lại tới dỗ ta, nói những thứ này lời ngon tiếng ngọt, nhã nhã gò má ửng ngỏ, vẹt ra Chu Hạ làm quái thủ, đẩy ra Chu Hạ, cùng hắn song song nằm. Khoảng cách gần nhìn chằm chằm con mắt của Chu Hạ. Vậy ngươi nói ta có ngươi trong sách những nữ chủ đó đẹp không? Từ Hữu Dung, Thiên Tụng Y, Khương Mộ Yên này ba cái cũng đều là đại mỹ nhân. Ta có các nàng đẹp không? Đương nhiên là các nàng so với Nhã Nhã càng. Mắt thấy Nhã Nhã sắc mặt thay đổi, Chu Hạ vội vàng bổ sung nói. Xấu, hừ, thật sao? Vậy ngươi nói một chút, rốt cuộc là lấy ai là nguyên hình viết những nhân vật này? Nhã Nhã lãnh đạm đạo, làm gì hỏi như vậy? Ta tại sao phải lấy ai là nguyên hình? Lại không thể là hư cấu sao? Chu Hạ thấy Nhã Nhã cố tình gây sự đứng lên, bất đắc dĩ nói, vậy ngươi làm gì đem mấy cái này nhân vật viết đẹp như thế? Đến thời điểm người xem thấy trong phim ảnh nhân vật với trong sách hình tượng không hợp, tâm lý có chênh lệch, còn chưa phải là muốn trách diễn viên. Bây giờ người ta áp lực cũng rất lớn. Nhã Nhã đấm Chu Hạ ngực, lại làm nũng đứng lên. Phải không, ngươi muốn thật như vậy nghĩ, làm gì còn tới cạnh tranh nhân vật này, không bằng nhường cho người khác đi. Chu Hạ không nhịn được nhổ nước bọt đạo. Nhã Nhã thật đúng là tâm khẩu bất nhất, đơn giản muốn cho hắn nói nàng chính là thích hợp nhất Khương Mộ Yên diễn viên. Vẫn còn làm nũng, hắn làm sao có thể không nhìn ra, ngươi người này thật không có ý tứ, ngươi lại không thể khen ta một cái, cho ta nhiều một chút tự tin sao? Nhã Nhã bất mãn vừa nói, đưa tay liền lấy ở Chu Hạ vũ khí, Chu Hạ không khỏi cả người căng thẳng. Ha ha, dĩ nhiên, Nhã Nhã người chính là thích hợp nhất Khương Mộ Yên diễn viên. Vô luận là khí chất dung mạo, còn có diễn kỹ, căn bản không nhân có thể so hơn được với ngươi. Ha ha, này con tạm được, Nhã Nhã hài lòng nở nụ cười. Nhưng là trong tay đồ vật đột nhiên giật mình, nàng không khỏi mặt đỏ lên, cắn môi đỏ mọng cười nhạo nói, là nam nhân a. Quả nhiên là có thể co giãn đại trượng phu, nên mềm mại thời điểm mềm mại, nên cứng rắn thời điểm cứng rắn. Chu Hạ nghe nói như vậy thật là dở khóc dở cười. Lời như vậy cho tới bây giờ đều không phải là hắn nói sao? Nhã Nhã, bây giờ ngươi thật là lão tư. Qua tương đương, Chu Hạ mới trêu chọc nửa câu, liền lại cũng không nói được. Nhã Nhã đã nhưng là... mài thương hồ hồ hướng tự mình rồi. Chấm ngoặc kép, hơn một tiếng sau, làm hai nhân tinh thần khôi phục. Sau khi tắm xong, mặc vào rộng thùng thình thư thích áo ngủ, liền ở phòng ngủ của đại đại đối vai diễn đứng lên. Chàng này ở bên ngoài doanh trại dẫm đạp địa lôi vai diễn. Còn có đến tiếp sau này ở trong doanh trại, nam giáo chủ nữ chủ kính quân lễ. Ngươi là nghĩ như thế nào đến? Thật là quá biết dỗ cô gái. Nhã Nhã đem kịch bản bỏ qua một bên, uống một hớp, nhìn Chu Hạ Hạ, không khỏi cảm thán nói. Hai người mới vừa rồi đối tuồng vui này, đó là nữ chủ Khương Mộ Yên vừa tới hải ngoại nơi trú quân. Đi ra nơi trú quân sau, bị nhân vật nam chính lừa dối đã dẫm vào địa lôi. Tình tiết vừa buồn cười lại cảm nhân. Có thể nói là điển hình thiểm điện chiến rồi. Nhân vật nam chính ở thời gian ngắn nhất nay là gần với nữ chủ quan hệ. Nếu như nữ chủ càng trẻ hơn một chút, khả năng liền hoàn toàn bị con đường cũ này cống hiến. Yêu nhân vật nam chính rồi. Những thứ này ở đâu là ta nghĩ. Rất nhiều điện ảnh cùng trong kịch tivi đều có tương tự kiều đoạn. Ta chẳng qua chỉ là mô phỏng mà thôi. Chu Hạ cũng không dám thừa nhận. Ha ha, lười nói với ngươi chuyện này. Ngươi nói một chút mới vừa rồi theo ta đối vai diễn cảm giác đi. Cảm thấy ta diễn như thế nào đây? Nhã Nhã cũng không so đo. đem sự chú ý chuyển đến chính sự bên trên. Tạm được, nhưng còn chưa đủ lập thể. Ta đây sao nói cho ngươi hay? Ngươi đóng vai cái này nữ bác sĩ không phải là thần tượng kịch bên trong thường gặp, ngốc bạch ngọt. Nàng có học thức, có năng lực, sẽ vì tự thân quyền lợi cố gắng tranh thủ, cũng sẽ cùng người phát sinh tranh chấp. Ngươi nhất định phải đem nhân vật này đắn đo đúng, cân nhắc nhiều hơn một chút. Hơn nữa nàng so với nhân vật nam chính lớn hơn một tuổi, hẳn biểu hiện càng cường thế, còn có chủ kiến một ít. Chu Hạ nghiêm túc cho Nhã Nhã phân tích lên nhân vật tới. Nguyên trong kịch TV chủ yếu nhân vật, tuổi tác đều tại 30 tuổi trở lên. Chu Hạ ở hóa thời điểm, căn cứ yêu cầu cũng tiến hành nhất định thay đổi. Nhân vật nam chính Liễu Lúc Trấn đổi tên Lý Thiểu Xuyên. Tuổi tác từ 33 tuổi đổi thành 29 tuổi. Sinh ra ở Tây Bắc khu cũ. Thông qua thi vào trường cao đẳng thi đậu Quốc phòng Khoa học Kỹ thuật Đại học. Bởi vì trác tuyệt tư chất, gia nhập Tuyết báo đội đột kích, ra sân lúc là thượng úy quân hàm. Nữ chủ Khương Mộ Yên tên không đổi, tuổi tác đổi thành 30 tuổi, ngực ngoại khoa chuyên gia. Nhân vật cũng là tiến hành điều chỉnh, ở y học trời cao phú cao hơn. Nàng là nhân tinh minh cường kiền, ở thủ thuật phòng là giáo thụ cùng chuyên gia giỏi nhất trợ thủ. Nghiên cứu sinh sau khi tốt nghiệp, 27 tuổi liền trở thành chuyên khoa thầy thuốc, bởi vì tính cách rất thẳng thắn, đắc tội một số người, 3 lần xính dụng giáo thụ thất bại, bởi vì hình tượng được an bài tham gia một cái đài truyền hình y tế tiết mục, lại ngoài ý muốn trở thành nhãn hiệu nổi tiếng thầy thuốc. Được. Ta sẽ chú ý những thứ này, nhưng là có một vấn đề ta muốn hỏi ngươi. Nhã Nhã lật một cái kịch bản, tiếp tục nói, ta cảm thấy cho ngươi cái này kịch bản xóa quá nhiều thứ. Nhân vật xóa cơ hồ coi còn dư lại 2 vị nhân vật chính vai diễn. Cũng không có khắc họa như vậy sinh động hoàn chỉnh, cố sự cũng đơn giản không ít, rất nhiều liên quan đến quân nhân vai diễn số lớn thủ tiêu. Ngươi không sợ đến thời điểm đánh ra thư đến mê cùng fan bất mãn sao? Cái này ngươi liền không nên lo lắng. Ta sẽ những vật khác đền bù. Hơn nữa đây đã là làm hết sức cất giữ hữu dụng đồ. Chu Hạ rất là tự tin trả lời. Này dù sao cũng là đóng phim. Không thể nào giống như phim truyền hình như vậy có số lớn số trang đi tạo nên vai phụ. Cũng vậy, nhưng vẫn là đáng tiếc. Ta xem qua. Còn lại kia 2 đôi cảm tình cũng rất động lòng người. Bây giờ trong kịch bản bọn họ cảm tình vai diễn cơ hồ không có bao nhiêu tình tiết. Nhã Nhã tiếc rẻ đạo. Những thứ kia các loại chụp phim truyền hình thời điểm rồi hãy nói. Liền phim này lúc trường đều tại 120 phút trở lên. Chu Hạ không khỏi cảm thán đạo. Nguyên phim truyền hình nguyên tố tương đối nhiều. Liên quan đến tai nạn, y tế, ái hình, quân sự, nhưng trên thực tế cố sự chính là một cái đặc chủng quân nhân và một cái thầy thuốc câu chuyện tình yêu, trước mắt ở quốc nội, đặc biệt là gần 10 năm, ngược lại là có số lớn miêu tả quân nhân ái tình, gia đình, nhân sinh phim truyền hình, như Kích Tình Nhiên Thiêu Tuế Nguyệt, Viễn Phương Thiên Không, Sĩ Binh Đột Kích, Me Chip and Me Regiment. Các loại, nhưng ở trên đại màn ảnh lại không có loại tác phẩm này. Liên quan đến quân nhân, rất nhiều chuyện quá dị ứng cảm, một cái không tốt ảnh hưởng quá lớn. Phòng chừng cho dù có nhân đệ giao loại này phim xin, tổng cục tùy tiện cũng sẽ không khảo hạch thông qua. Lần này Chu Hạ kịch bản có thể qua thẩm, trừ hắn ra cá nhân ảnh hưởng lực, nguyên được hoan nghênh trình độ. Lớn hơn nguyên nhân còn tại ở Chu Hạ ở viết kịch bản thời điểm tiến hành không ít sửa đổi. Hơn nữa có liên quan lãnh đạo còn hẹn hắn đặc biệt nói qua kịch bản. Chu Hạ lần nữa với những người lãnh đạo tỏ rõ loại này quân sự ái tình thần tượng điện ảnh ở yêu quốc chủ nghĩa giáo dục, dẫn dắt thanh thiếu niên tạo chính xác quốc gia xem phương diện có rất lớn tích cực tác dụng. ở phát gia văn hóa cùng giá trị quan thượng hội có biểu hiện. Này mới khiến kịch bản thu được thông qua, còn chiếm được không ít lãnh đạo coi trọng. Vì vậy bộ phim này ở chuyên nghiệp kiến thức quân sự huấn luyện, quay chụp lấy cảnh, đặc thù cảnh tượng cùng quay chụp đạo cụ các thứ chuyện bên trên, đều thu được đơn vị tương quan ủng hộ mạnh mẽ. Ở soạn lại điện ảnh bàn chung, nam nữ chủ ở cố sự vừa mới bắt đầu, lãng mạn gặp nhau sau, liền vội vã tách ra. Còn lại nội dung cốt truyện cơ bản đều là thông qua nam nhân vật chính nhiệm vụ coi như đẩy tới. Tiến hành trong nhiệm vụ, nam nữ chủ nhân công dần dần tiếp xúc, cảm tình tiếp tục càng sâu. Cũng không có là cảm tình vai diễn đi cửa hàng còn lại nội dung cốt truyện. Về phần còn lại vai phụ cảm tình vai diễn, liền càng không thể nào nhiều miêu tả. Đều là khu vực mà qua, số lớn cắt giảm rồi. Vui có buồn có, câu chuyện sắp kết thúc, mời bạn ghé xem Vạn Biến Hồn Đế.